Chương 2210, nhất tiễn song điêu cách làm. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong mang theo các thiếu nữ về tới tối cao tầng, hôm nay đi dạo thời gian hơi dài. Các thiếu nữ trở lại tối cao tầng về sau tất cả đều ngồi liệt trên vị trí, rất hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Mìn nạ đem thật dài mái tóc màu đen ghim, nỉ non, bệ hạ, ngươi cu nở dê nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một cái. Mới khu vư cờ mơ y thật sự là quá lớn, mà lại rất tốt đi dạo, hoa thời gian tự nhiên là nhiều nhiều. Các ngươi uống trước lớp nước, hôm nay ra ngoài cũng không chút uống nước. Lưu Phong nâng chung trà lên uống một ngụm. Bệ hạ, mới khu vư cờ mơ y thật là quá tuyệt vời. Vi Á rất hiển nhiên còn say mê trong đó. Thỏ Nhĩ Nương là trong đám người một cái duy nhất nhìn không mệt, nàng bây giờ còn tinh thần sáng láng. Nếu là hiện tại có người nhấc lên ra ngoài dạo phố, chỉ sợ duy nhất hưởng ứng cũng chỉ có Thỏ Nhĩ Nương. Ngươi có muốn hay không ở bên kia mua phòng? Lưu Phong nói đùa hỏi. 143 hắn hôm nay thật sự là nhìn thấy thiếu nữ quá mê muội tại mới khu vư cờ mơ y, đi tới chỗ nào đều là một trận sợ hãi thán phục. Tựa như là lần đầu tiên tới Trường An Thành, không, lần đầu tiên tới Trường An Thành cu nở dê không có khả năng như thế rung động. Có thể nghĩ, Thỏ Nhĩ Nương hôm nay làm ra phản ứng là có bao lớn. Ta ở tại tòa thành liền tốt, không cần cố ý mua phòng ốc. Vi A lắc đầu liên tục. Thỏ Nhĩ Nương cũng không muốn ly khai tòa thành, tất cả người quen biết cũng tại tòa thành, ly khai ở cũng quá không thói quen. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười. Bệ hạ, ngài hẳn là sẽ không muốn đuổi ta đi đi. Vi Á hậu chi hậu rất hỏi. Nàng mới vừa nói xong cũng nghĩ đến điểm này, đột nhiên liền có chút khẩn trương lên. Làm sao có thể, ngươi nghĩ tại tòa thành ở bao lâu đều có thể, ta chỉ là xem ngươi rất ưa thích mới khu vư cờ mơ y, liền đề nghị ngươi mua một bộ. Lưu Phong giải thích nói. Tòa thành tất cả thiếu nữ cũng có đầy đủ tích xúc, mua một bộ phòng cu nở dê không khó, chỉ là xem nàng nhóm muốn hay không mà thôi. Huống chi tất cả mọi người cùng tự mình ở dài như vậy thời gian, cu nở dê hoàn toàn chính xác không bỏ được nàng nhóm ly khai tòa thành. Ta còn tưởng rằng bệ hạ muốn cùng ta ly khai tòa thành đâu. Vi Á đột nhiên thở dài một hơi. Chỉ cần là không ly khai tòa thành chuyện gì cũng dễ nói. Thỏ Nhĩ Nương quyết định sau này liền ỷ lại tòa thành. Sẽ không, trường học gần nhất còn bận bịu sao? Lưu Phong hỏi. Đoạn trước thời gian mới vừa ban bố tân giáo tài, những cái kia tân giáo tài tri thức sẽ càng cao thâm hơn nhiều. Cũng chính là hiện hữu các ho cờ sinh nếu lại học tri thức, tuổi bọn họ còn nhỏ, tốt nghiệp cu nở dê không biết rõ làm gì. Cùng nói nhường bọn hắn bước lên xã hội làm một chút có không có làm việc, còn không bằng nhường bọn hắn tiếp tục học tập. Mà lại tuổi của bọn hắn cu nở dê thích hợp, chờ đến lại đem tân giáo tài tri thức học tập xong về sau. Ra ngoài trên xã hội làm việc liền tương đối thích hợp, tuổi tác cũng đạt tới độc lập điều kiện. Gần nhất tân giáo tài phát hành về sau, học sinh cũng rất kích động, cũng tranh cãi muốn học tập đâu. Vi A sắp tán xuống tóc vén lên bên thai về sau, tiếp tục nói. Ta cũng liền vội vàng dạy một nhóm kia học sinh mà thôi, còn không tính đặc biệt. Tất cả lão sư bên trong, Thỏ Nhĩ Nương là thông minh nhất, học tập tri thức cũng là nhiều nhất. Tân giáo tài dạy học nhiệm vụ tự nhiên rơi vào nàng trên thân, có thế học tân giáo tài học sinh cũng không nhiều. Đều là một chút cấp cao đứa bé, bọn hắn cũng coi như tương đối hiểu chuyện, dạy bắt đầu cu nở dê sẽ không rất làm ầm ĩ, tóm lại là tốt hơn cấp thấp học sinh. Tuổi tác lại nhỏ lại không hiểu chuyện, trước khóa đều muốn vừa dỗ vừa lửa. Bọn hắn lẫn nhau đối với liền vất vả nhiều, có thời điểm lên một ngày khóa sẽ mệt đến không muốn động. Tốt, có vấn đề gì đều có thể nói với ta, tân giáo tài sẽ có chút khó. Lưu Phong quan tâm nói, gần nhất tân giáo tài tri thức trình độ tương đương với địa cầu bên kia sơ trùng. Đương nhiên, chuyện này đối với địa cầu bên kia tiểu hài khả năng không có gì. Đối với thế giới khác tiểu hài thế nhưng là rất khó, bên này đứa bé đều là vừa mới bắt đầu học tập biết chữ. Huống chi học tập cũng đều là chữ Hán, muốn đầy đủ nắm giữ sơ trùng tri thức cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sơ trung tri thức QNZ có rất nhiều muốn học tập, QNZ đầy đủ bọn hắn học tập mấy năm. Những kiến thức kia còn tốt, gần nhất muộn ta cũng có tại chuẩn bị giáo án, còn không có gặp được vấn đề nan giải gì. Vi Á nói nghiêm túc. Thỏ nhĩ nương đến cùng vẫn là thông minh, nghe một lần về sau liền biết rõ, QNZ không uổng phí nghiêm túc làm bút ký. Ừm, trước đó định chế đồng phục làm xong chưa? Lưu Phong hỏi. Đây cũng là đoạn trước thời gian làm ra quyết định, có đồng phục liền sẽ đem những hài tử này vinh dự cảm giác hơn tăng lên nhiều. Từ đầu đến chân cả chỉnh tề đủ đồng phục mặc vào đừng đề cập nhiều tinh thần, tiểu hài tử nha, đều là ưa thích dạng này. Bọn hắn mỗi ngày nhìn thấy sĩ binh tuần tra thời điểm, cặp mắt kia cũng tại tỏa ánh sáng, có thể nghĩ chế phục tầm quan trọng. Đồng phục liền giống như là học sinh chế phục, mặc vào đồng phục cũng sẽ hơn ưa thích đi trường học nhiều. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là dùng để phân khu. Trong thành trường ăn cu nở dê có rất nhiều tiểu hài là không có đi học. Sở dĩ phân phát đồng phục cũng là điểm này, phân chia ra ở trường học đi học học sinh cùng không có đi học đứa bé. Quản lý bắt đầu cũng sẽ càng thêm thuận tiện nhiều, những cái kia không có đi học đứa bé nhìn thấy cũng sẽ hâm mộ. Từ đó cu nở dê có khả năng để cao nhập học dẫn đầu, đây quả thực là nhất tiễn xong điều cách làm. Quá 2 ngày liền tốt. Ta sẽ dựa theo đầu người số lượng phân phát đi xuống. Vi Á gật gật đầu. Thỏ nhĩ nương cũng cảm thấy đồng phục rất tốt, cứ như vậy cũng càng dễ dàng phân khu học sinh. Đặc biệt là tại thứ 2 thăng quốc kỳ thời điểm, những cái kia học sinh mặc đều nhịp đồng phục, nhìn xem liền rất không tệ. Ừm, nhường bọn hắn hảo hảo yêu quý. Lưu Phong nói khẽ. Hắn là dự định đem trường học vượt xử lý càng lớn. Nhưng là tại hoàn toàn mở rộng trước đó, những chi tiết này vẫn là phải làm tốt. Ta minh bạch, sẽ định kỳ kiểm tra đồng phục sạch sẽ trình độ. Vi Á tại cuốn sổ trên ghi chép. Chưa NG ho cờ bài hát sắp xếp xong xuôi sao ạ nẹt có thể dạy bọn hắn ca hát? Lưu Phong hỏi. Dương Giác Nương cũng là phía trước đoạn thời gian trở thành trường học âm nhạc lao sư. Chưa NG ho cờ bài hát cũng là nàng đang phụ trách. Khả năng cùng đồng phục không sai biệt lắm thời gian đi, nàng gần nhất dạy bài hát đều là mặt khác một mảnh đại lục ca dao dân gian ca khúc. Vi Á nói, Thỏ Nhĩ Nương từng nghe qua mấy lần, mỗi lần cũng bị những cái kia tiếng ca cho bắt làm tù binh, nghe nhiều một cái liền sẽ để người say mê trong đó. Mặt khác một mảnh đại lục ca khúc QNZ không quan hệ, chủ yếu là bọn nhỏ ưa thích. Lưu Phong thản nhiên nói, lúc đầu âm nhạc khóa chính là thuộc về buông lỏng thời điểm, dạy bọn hắn ca hát cũng là nghĩ nhường bọn hắn có bao nhiêu một loại kỹ năng. Về phần âm nhạc là đến từ chỗ nào căn bản không quan trọng, trọng điểm là êm thai là được rồi. Những hải tử kia có thể thích âm nhạc khóa, còn có khóa thể dục cũng thế. Vi Á cười cười. Mỗi lần đến hai cái này khóa trình thời điểm, những cái kia nhóc con liền trong nháy mắt tới tinh khí thần. Ưa thích liền tốt, một ngày học tập xuống tới cũng là muốn buông lòng chút. Lưu Phong cười yếu ớt no y hắn đột nhiên nghĩ đến tự mình nhỏ thời điểm, ở trên tiểu học thời điểm cũng là bộ dáng như vậy. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.